Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 39, chương 40, lửa giận. Một tiếng ầm vang, địa hoàng huyền hỏa trong nháy mắt cuồng bạo lên. Hỏa diễm tản ra, lập tức đem Tần Đình thôn phệ. Sóng nhiệt đem toàn bộ mật thất hướng lật. Toàn bộ mật thất trong nháy mắt như là một cái thùng thuốc nổ bạo tạc. Diệp Thu, Giang Trung Bạch, Nhiếp U, Liễu trưởng lão bốn người cũng bị sóng nhiệt xông ra tới đất cung bên trong. Oanh, tiếng nổ không dứt lọt vào tai. Toàn bộ Liên Vân Sơn mạch cũng tại khẽ chấn động. Thậm chí Kháo Sơn Thành cũng là có chút lay động. Thế nào? Là địa chấn? Chuyện gì phát sinh? Kháo Sơn Thành tu sĩ nhao nhao bay đến không trung xem xét. Đột nhiên, bọn hắn phát hiện địa cung đã sớm bị đại hỏa thôn phệ. Cái này, đây là có chuyện gì? Ngoặc kép, địa cung, thiên điện bên trong, Diệp Thu thần sắc điên cuồng. Ha ha ha ha, Tần Đình rốt cục chết. Rốt cục chết, ha ha ha, Liễu trưởng lão chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh. Tần Đình thế mà, Liễu trưởng lão trong lòng tuyệt vọng. Không nói trước hôm nay có thể hay không đào thoát, coi như xong đào thoát, trở lại tông môn cũng sẽ bị thanh toán. Hộ vệ Tần Đình bất lực, coi như xem cái này tự mình nhiều năm như vậy khổ lao phân thượng không giết tự mình. Tự mình cũng tuyệt đối sẽ bị lưu đày tới quặng mỏ bên trong là cả một đời khổ lực. Nhiếp U càng là như là điên rồi đồng dạng. Người đáng chết, người đáng chết, ta muốn giết ngươi. Xông tới, hoàn toàn là không muốn mạng đấu pháp, hoàn toàn mặc kệ chính mình. Chiêu chiêu hướng đối phương chỗ chí mạng công tới. Liễu trưởng lão cắn răng một cái, cũng xông lên tiến đến. Mình nếu là chiến tử ở chỗ này, cũng coi như có thể lưu cái mỹ danh. Nếu là trốn về tông môn, đó mới là sống không bằng chết. Giang Trung Bạch trong lòng cuồng hỉ, nhìn thấy Tần Đình đã chết, cảm thấy một mực đặt ở trong lòng núi lớn rốt cục bị dọn đi. Nhìn xem xông lên đến đây Nhiếp U Liễu dài lao hai người, nhãn thần mỉa mai, Tần Đình đã chết, tự nhiên là phải giải quyết hai người này mới có thể không nhường hắn Giang Trung Bạch mưu hại Tần Đình. Tin tức truyền ra, về phần Diệp Thu, ha ha, chỉ có người chết khả năng bảo thủ bí mật, không phải sao? Lòng đất chỗ sâu, Tần Đình tình huống cực kỳ hung hiểm, địa hoàng huyền hỏa bộc phát, đầu tiên phản phệ chính là Tần Đình. Tần Đình chỉ cảm thấy địa hoàng huyền hỏa như là bom, cực kỳ cuồng bạo, bao phủ tại Tần Đình bên ngoài nhà cao tầng pháp bảo trong nháy mắt rất phá hủy, hóa thành cho tàn. Chiếc đỉnh lớn kia cũng là toàn thân tràn đầy vết rạn, sau một khắc liền muốn vỡ vụn. Tần Đình trong lòng cảm giác nặng nề, trong cơ thể của mình pháp lực trống rỗng, rốt cuộc không có cách nào tế ra pháp bảo. Đột nhiên, đại đỉnh phát ra két một tiếng. Tần Đình thầm nghĩ không được, bịch một tiếng, đại đỉnh không thể kiên trì được nữa, mảnh vỡ bắn ra, vỡ vụn ra. Tần Đình trong lòng tuyệt vọng, thật chẳng lẽ muốn chết ở chỗ này? Soạt, địa hoàng huyền hỏa hóa thành biển lửa, trong nháy mắt đem Tần Đình thôn phệ. Hả? Tần Đình mở ra hai mắt, ta không chết. Biển lửa đem Tần Đình sau khi thôn phệ liền bình tĩnh lại. Tần Đình phát hiện địa hoàng huyền hỏa lại hóa thành lúc ban đầu trạng thái lơ lửng tại ngọc đài. Trên, đây là có chuyện gì? Tần Đình thần sắc khẽ động, đem thần phủ bên trong một cái pháp bảo xuất ra. Thế thân người giấy, trước đó hệ thống rút thưởng pháp bảo. Thế thân người giấy, có thể thay chủ nhân ngăn cản một lần chí mạng công kích. Tần Đình dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu là không có cái này thế thân người giấy, hắn sợ là muốn thật chết ở chỗ này. Thế thân người giấy đột nhiên không lửa tự đốt, hóa thành cho tàn tiêu tán trên không trung. Tần Đình biết rõ, thành công chống cự một lần chí mạng công kích, cái này thế thân người giấy tự nhiên cũng là phế đi. Tần Đình híp híp mắt, nhìn xem địa hoàng huyền hỏa, đột nhiên gọi ra hệ thống giao diện. Cái gặp thương thành giao diện, có một cột rõ ràng là huyền dương long quả. Huyền dương long quả, cần thiết điểm hối đoái 20 vạn điểm. Hệ thống xác nhận nói, túc chủ, xác định tốn hao 20 vạn điểm nhân vật phản diện giá trị hối đoái huyền dương long quả sao? Tần Đình lạnh lùng nói. Xác định, Tần Đình trong tay quang mang lóe lên. Xuất hiện huyền dương long quả. Tần Đình ngồi xếp bằng. Đem kia huyền dương long quả nuốt vào. Lập tức, một cỗ nhiệt khí phát ra đến Tần Đình thể nội. Thế mà tu vi đều khôi phục. Không chỉ có như thế. Tần Đình khí thế liên tục tăng lên. Tu vi cảnh giới thế mà đột phá đến thần thông đỉnh phong cảnh giới. Dù là như thế, Tần Đình còn cảm giác được huyền dương long quả hơn phân nửa nguyên lực hắn còn không có luyện hóa. Mà là chứa đựng đến Tần Đình trong thân thể. Cái này huyền dương long quả không hổ là thiên địa kỳ vật. Cực viêm giao không tiếc tốn hao mấy trăm năm thế giới cũng muốn bảo vệ bảo vật. Quả nhiên kỳ diệu, luyện hóa cái này huyền dương long quả về sau. Tần Đình cảm thấy địa hoàng huyền hỏa đối với hắn cũng có một tia thân cận chi ý. Không còn là trước đó như vậy kháng cự. Tần Đình cười lạnh một tiếng. Bắt đầu tiếp tục thu phục cái này địa hoàng huyền hỏa. Trong miệng lẩm bẩm nói. Diệp Thu, Giang Trung Bạch, hắc hắc, ngoặc kép, địa cung bên trong. Nhiếp U cùng Liễu trưởng lão cũng là đèn cạn dầu. Khí tức suy yếu, Nhiếp U thần sắc điên cuồng. Như cũ không tiếc tiêu hao tự thân sinh mệnh hướng Giang Trung Bạch công tới. Trong cơ thể hắn nguyên khí màu đen khuấy động. Cả người như là lệ quỷ địa ngục. Phương viên hơn 10 dặm phạm vi bị quanh người hắn tản ra ma khí xâm nhiễm. Phảng phất hóa thành một mảnh địa ngục. Thể nội xông ra một cái vô cùng cự đại hắc sắc cự mãng. Muốn đem Giang Trung Bạch một ngụm nuốt vào. Giang Trung Bạch trên mặt mỉa mai. Tay phải một thân. Trong hư không xuất hiện một cái cự thủ. Đem hắc sắc cự mãng bóp tại trong tay. Nhẹ nhàng bóp. Liền đem kia cự mãng bóp nát. Kia hư không cự thủ lại hướng Nhiếp U chộp tới. Muốn đem Nhiếp U tươi sống bóp chết. Liễu trưởng lão muốn giúp Nhiếp U một tay. Bất đắc dĩ mình bị Diệp Thu gắt gao ngăn chặn. Cái này Diệp Thu cực kỳ tà môn. Rõ ràng là thần luân cảnh giới. Nhưng là đạo pháp uy lực mạnh không tưởng nổi. Tự mình chính là thần thông cường giả tối đỉnh. Thế mà còn ẩn ẩn ở vào hạ phong. Nhiếp U tuyệt vọng nhìn xem bàn tay lớn. Nhắm mắt chờ chết. Trong lòng hận tự mình vô dụng. Không thể giúp công tử báo thù. Bỗng nhiên, Nhiếp U trước người xuất hiện một đạo tường lửa. Kia cự thủ còn chưa đụng phải tường lửa. Cũng đã khí hóa. Hóa thành nguyên lực tiêu tán trên không trung. Ai? Giang Trung Bạch sầm mặt lại. Trong lòng có dự cảm không tốt. Một thân ảnh theo tường lửa bên trong bước ra. Cả người như là hỏa thần giáng lâm. Thấy rõ người tới. Nhiếp U cuồng hỉ hô. Công tử. Giang Trung Bạch Diệp Thu như là gặp quỷ. Diệp Thu hô. Làm sao có thể. Người không phải chết tại địa hoàng huyền hỏa bên trong sao. Tần Đình mặt không thay đổi nhìn xem Diệp Thu. Trong hai mắt có hỏa diễm thiêu đốt. Như là hỏa thần. Đạm mạc nói, ta phải thừa nhận, các ngươi chọc giận ta. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.